sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, chương 31, an bài công việc. Huấn luyện quân sự chính luyện được lửa nóng lúc. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn bồ câu trắng từ trên trời giáng xuống. Vững vàng rơi vào Alan vai phải. Cúi đầu cô cô hai tiếng. Cầm đầu cỏ Alan mặt. Ngứa một chút. A, làm sao sớm tới? Alan từ trong túi móc ra mấy hạt thóc. Bồ câu trắng thấp mổ mấy ngụm hạt thóc. Thoải mái mà phát ra cô cô âm thanh. Cô cô, Alan rút mất bồ câu trắng bên trên tờ giấy. Lẩm bẩm nói, đêm nay lập tức chấp hành phương án 5. Tờ giấy này là tối hôm qua viết. Nói cách khác bọn hắn tối hôm qua đã bắt đầu giải phóng nô lệ. Buổi trưa hôm nay khả năng ngồi thuyền chống đỡ đến bờ trái cửa sông. Alan suy nghĩ một chút. Phương án 5 chính là rút lui phương án. Nguyên bản hắn dự tính để bọn thích khách lại ở thêm mấy ngày tìm hiểu tình báo. Xem ra biên cảnh tình huống không ổn. Sư binh về trấn, bọn hắn không thể đợi tiếp nữa. Nói cho mọi người một sự kiện. Số 0 đội hôm nay trở về. Có con cái bị bán thú nhân lập tức ra khỏi hàng. Theo ta đi nghênh đón số 0 đội. Ngay tại huấn luyện quân sự thôn dân nghe được tin tức này. Cơ hồ không có tâm tư quân huấn. Tập trung tinh thần để qua sắp về thôn con cái trên thân. Thời gian giữa trưa, hai cái thuyền buồm tiến vào đại thiết thôn bờ trái cửa sông. Lần này trở về 48 vị assassin, còn có 2 vị assassin lưu tại Bìm Bìm Trấn Sung làm nhân viên tình báo. Tiếp tục sử dụng nhỏ bồ câu trắng truyền lại tin tức. Để đại thiết thôn không đến mức biến thành kẻ điếc, theo thuyền buồm cập bến. Đứng tại ven đường trông mòn con mắt trung niên các thú nhân trong mắt mang nước mắt. Rốt cuộc trông thấy bị ngoặt nhiều năm con cái trở về đại thiết thôn. Cha, mẹ, trên thuyền vô số miêu nương cũng là trong mắt mang nước mắt. Khó có thể tưởng tượng các nàng thật về tới chính mình thôn. Từng cái thân ảnh từ trên thuyền nhảy xuống. Thân hình mạnh mẽ miêu tộc người hoàn toàn không để ý thuyền cùng bờ miệng thẳng đứng chênh lệch. Cùng người nhà lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ. Thậm chí, còn có một cái tóc trắng phơ lão nông trong đám người gặp được cháu gái của mình. Cười khóc thành lệ nhân. Trong lúc nhất thời bờ miệng tất cả đều là vui đến phát khóc không khí. Alan đứng tại bờ miệng cũng thu được thật nhiều chân thành cảm ơn. Tạ ơn lần thôn trưởng, không có ngươi, ta liền không về được. Rất cảm tạ Alan đại nhân, Marian lẫn trong đám người. Có được dáng người ma quỷ mị lực bề ngoài để nàng một nhánh siêu quần xuất chúng. Lúc nói chuyện cố ý biến điệu, khiến người ta cảm thấy mềm nhũn. Alan đại nhân, ngài về sau để cho ta làm cái gì? Ta đều nghe ngài, Vậy ngươi có cái gì năng khiếu sao? Alan phảng phất không nhìn Marian lặng lẽ lộ ra trắng lóa như tuyết. Đơn đao thẳng hỏi, ta sẽ chỉ phục đối xử mọi người. Marian ngượng ngùng trả lời. Gương mặt trắng noãn nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Nũng nịu, để vừa xuống thuyền Ivan Assassin ánh mắt bay lên. Không ngừng Ivan ánh mắt tung bay. Cái khác tuổi trẻ nam assassin đi đường lúc cũng tung bay. Thỉnh thoảng ngắm liếc mắt làn da thủy nộn Marian. Gương mặt kia đơn giản sặc sỡ lóa mắt. Để tất cả miêu nương không dám tranh nhau phát sáng. Ta không cần phục thị. Alan có hơi thất vọng. Trước mắt vị này mèo nô thân thể yếu đuối lại không có năng khiếu. Nặng việc tốn thể lực khẳng định không được. Mà nàng mị thái như thế thành thục. Khẳng định cùng một ít thú nhân làm qua, trong lòng của hắn không có nửa điểm dục vọng, cũng may hắn kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt nghĩ đến thích hợp với nàng chức vị, ngươi về sau liền làm thương nhân đi, sẽ không hành thương tìm thôn sư tộc thương nhân học một cái. Thương nhân, Marian sửng sốt một chút, không rõ Alan an bài, đúng, ngươi rất thích hợp tại trên bàn rượu nói chuyện làm ăn. Đây là nam tính thương nhân không có ưu thế. ngươi làm thật tốt, ta xem trọng ngươi. Alan không có quá nhiều giải thích. Đầu năm nay thú tộc thương nhân tất cả đều là thuần một sắc nam tính thương nhân. Nhiều lấy chủng tộc cường thế chiếm đa số. Tỉ như thành thị bên trong lưu động thương nhân có 9 thành là sư tộc người. Từ Assassin đoàn đội tìm hiểu thương nghiệp tình báo điều tra đến xem. Tạm thời không có miêu nương thương nhân tiền lệ. Cho nên Alan rất chờ mong mị lực tăng mắc miêu nương có thể tại sinh ý trên trận chơi ra thành. Tích như thế nào? Marianne nghe lời mà cúi thấp đầu. Trên đầu hai tay mèo nhẹ nhàng kéo động. Khẽ già, bất kể như thế nào, không làm nô lệ chính là chuyện không tồi. Nếu như thương nhân không làm tiếp được, vậy liền tiếp tục phục thị người khác. Marianne đối với mình tư sắc vẫn rất có tự tin. Phải biết nàng đã từng giá trị bản thân thế nhưng là cao tới 7 viên kim long. Chỉ bất quá Martin thương nhân không nỡ bán. Vậy ta đêm nay muốn phục thị ngài sao? Marianne cái đuôi lại dựng lên dấu chấm hỏi hình. Alan vô ý thức lắc đầu cự tuyệt. Lướt qua nàng, hỏi Ivan, tỷ ngươi đâu? Ivan sửng sốt một chút. Ánh mắt từ Marianne ngực rời khỏi. Chạy vào thú nhân bầy bên trong tìm tỷ tỷ. Rất nhanh, Windsor đi vào Alan trước mặt. Thôn trưởng đại nhân ngài tốt, ta là Windsor, Ivan tỷ tỷ. Windsor hơi cúi đầu biểu thị kính ý. Tóc nàng cố ý lau mấy khối bùn bẩn, tóc màu lam rất bẩn rất loạn, khuôn mặt cũng xám xịt, thân cao chừng 1m55, thân thể cùng với nàng đệ đồng dạng gầy yếu, giống như một trận gió thổi qua đến liền có thể ngã sấp xuống. Đây là dinh dưỡng không đầy đủ thời đại phổ biến thể chất. Alan đang nghĩ ngợi, lại liếc mắt nhìn xuống thuyền hơn 10 vị miêu nương. Ngoại trừ Marianne loại này đặc biệt nữ hài, tất cả đều là gầy xương sườn. Đón gió thổi ngã, dạng này sức lao động có thể làm không được sống. Cũng rất khó tham gia quân ngũ. Alan rất nhỏ nhíu mày, suy nghĩ như thế nào hợp lý an bài chức vị của các nàng. Bên ngoài miêu nương quần chúng trông thấy Alan nhíu mày, thầm than một tiếng, xem ra các nàng muốn bị từ bỏ. Nghe nói ngươi quản lý một tổ chức, còn xử lý ngay ngắn trật tự, nếu không làm ta phó thôn trưởng thế nào? Alan an bài trước Windsor chức vị. Windsor một mực tại quan sát Alan, mặc dù từ đệ đệ chỗ ấy biết Alan là thiện lương người cầm quyền, nhưng là vẫn mang theo hoài nghi tâm tính quan sát hắn. Alan lớn lên cao cao đẹp trai một chút, người cao một thước tám để 1m55 nàng cảm thấy tự ti. Y phục của hắn cũng là phổ thông cây đai áo, cùng bình dân quần áo không có khác nhau. Bất quá Alan quần áo phi thường sạch sẽ, người cũng rất sạch sẽ, ngoại trừ giày không có một chỗ dính bùn, cho người ta tươi mát thoát tục tức thị cảm. Nàng còn phát hiện Alan ánh mắt không tránh không né, ánh mắt nhìn thẳng nàng, biểu lộ cũng rất bình thường, hoàn toàn một bộ lãnh đạo an bài chức vị bình thường tác phong. Cái này khiến nàng có chút không thích ứng. Quan sát kết quả là không hề phát hiện thứ gì. Thế nhưng là các nàng đâu? Các nàng khí lực không nhiều, thân thể lại yếu, cũng không thể ăn không ngồi rồi a. Windsor bắt đầu lo lắng cho mình tỉ muội. Kelly lôi kéo Windsor tay, khuyên nhủ, ngươi có thể làm phó thôn trưởng, tỉ muội chúng ta an tâm, không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta có thể đi hồ tộc thôn. Không được, ta sẽ không bỏ xuống các ngươi mặc kệ. Các ngươi đi, ta cũng đi. Windsor giữ chặt Kelly tay. Thế nhưng là chúng ta không có năng khiếu, lưu tại trong làng cũng vô dụng. Trước đó về thôn trên đường, mọi người ngay tại suy nghĩ chính mình có cái gì năng khiếu, nhưng mà suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ ra đến. Còn lại tỉ muội cất một phần tâm tư, muốn đi đại thiết thôn phía dưới thôn hồ tộc thôn. Hồ tộc thôn nữ tính thôn dân rất nhiều, đối ngoại lai nữ tính thú nhân rất hữu hảo. Kỳ thật hồ tộc thôn tình huống không thể so với đại thiết thôn tốt bao nhiêu. Thường xuyên bị bờ bên kia tiêu thạch trấn khó xử. yêu cầu bán hồ tộc nữ nô lệ. Chỉ bất quá các nàng không biết mà thôi. Lúc này Alan nghĩ kỹ. Ta đã nghĩ kỹ mọi người công việc. Các ngươi không cần phải lo lắng. Ai? Thật sao? Alan đại nhân sẽ không cần chúng ta phục thị ngài à? Hơn 10 vị miêu nương phát ra thanh âm kinh ngạc. Lại nghĩ tới quý tộc ham mê là mỗi ngày đổi một cái miêu nương. Không khỏi do dự, sợ hãi miêu nương dứt khoát, ôm thành một đoàn. Run lẩy bẩy, Alan trông thấy một đám lỗ tai khẽ run các nàng. Biết trong lòng các nàng có bóng ma. Lúc này dùng giọng ôn hòa nói. Tại lãnh địa của ta, không có người nào không bị cần. Các ngươi chỉ cần nguyện ý công việc. Ta liền có thể cho các ngươi tìm được việc làm, để mọi người không còn chịu đói. Các ngươi tại Bìm Bìm Trấn đã tổ kiến tổ chức tình báo hình thức. Ban đầu, ta đề nghị các ngươi tiếp tục làm nghề cũ, sau này có thể ngồi thuyền xuôi nam, đi Tiêu Thạch Trấn tìm hiểu tình báo. Đương nhiên, ăn ở hề cho đại thiết thôn chi tiêu. Các ngươi không cần vì mỗi ngày lương thực sầu muộn. Còn có thể vì chính mình mua bộ đồ mới, nếu như không muốn làm nghề cũ, ta gần nhất kế hoạch tổ kiến xưởng may, hứng thú thôn dân có thể báo danh trở thành dệt công nhân. Alan ngoài miệng nói xong, trong đầu đã nghĩ đến Jenny máy dệt vải, có Jenny máy dệt vải, có thể từng bước lũng đoạn dệt ngành nghề, gia tăng kinh tế thu nhập, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.